Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút đã trôi qua, đạo diễn tuyên bố thứ tự tỏ tình tả hãn. Tống Nghiên, An Bác, Lục Trầm, Dư Vãn. Đạo diễn biết nhóm nào có độ hot nhất, nên đặc biệt sắp xếp Lục Trầm và Dư Vãn ở phần cuối cùng. Trước khi tỏ tình, tôi sẽ công bố điểm nhấn của chương trình lần này. Đạo diễn bí ẩn ra hiệu tay. Nhân viên theo tín hiệu đó mang đến một máy chiếu, sau đó chỉnh góc độ, chiếu im lặng phòng livestream lên màn hình. Đúng rồi, lần này chúng tôi áp dụng phương thức công khai và minh bạch. Các khách mời có thể theo dõi bình luận của khán giả bất cứ lúc nào, cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này với khán giả. Mọi người không ngờ tổ chương trình lại bày ra trò này, đều thốt lên rằng chương trình biết cách chơi đùa. Tạ Hãn đứng ở trung tâm đám đông, anh ôm một bó hoa hồng trong một tay. Tay kia vươn về phía Tống Nghiên. Nghiên Nghiên, đêm nay em chính là nàng thơ của anh. Em có muốn bước đến trước mặt anh, chấp nhận lời tỏ tình của anh không? Tạ Hãn ánh mắt đầy tình cảm. Tống Nghiên ngượng ngùng bước đến và nắm lấy tay anh. Tạ Hãn nhẹ nhàng kéo, Tống Nghiên lập tức lao vào lòng anh. Cặp đôi trai tài gái sắc trông thật đẹp đôi, bình luận liên tục gọi đó là một cảnh ngọt ngào. Kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em là người định mệnh của cuộc đời anh. Trong quá trình tham gia chương trình, anh càng khẳng định suy nghĩ đó. Hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em. Nghiên Nghiên, em có chấp nhận lời tỏ tình của anh không? Tạ Hãn quỳ một gối xuống đất, hai tay đưa bó hoa lên, khuôn mặt anh treo một nụ cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy cưng chiều. Tống Nghiên suy nghĩ nhanh trong đầu, cô mỉm cười đón lấy bó hoa. Cảm ơn anh vì đã thích em. Những ngày qua bên anh em cũng rất vui. Nhìn thấy cảnh này, bình luận đồng loạt tung hô rằng đôi lứa cuối cùng cũng đến với nhau. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Nghiên đổi giọng, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Anh là một người rất tốt, nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng được. Có lẽ làm bạn sẽ lâu dài hơn, đúng không? Tạ Hãn sững người lại, ánh mắt đầy sự không tin. Nghiên Nghiên, có phải anh đã làm sai điều gì, hay anh làm gì khiến em giận? Em đừng đùa nữa được không? Tạ Hãn cố gắng cứu vãn tình thế, nhưng Tống Nghiên đã quyết tâm. Đừng như vậy, hãy để mọi người giữ thể diện, được không? Tống Nghiên trấn an, không phải chứ, tôi đã ship cặp đôi này bao lâu nay, giờ bạn nói với tôi là họ chỉ muốn làm bạn sao? Được rồi, xem chúng tôi như trò đùa à, mọi người hãy tỉnh táo nào. Đây chỉ là một chương trình tình yêu, Nghiên Nghiên chưa bao giờ công khai, đừng ép buộc mối quan hệ nữa. Tạ Hãn thất thần đứng sang một bên, đạo diễn cũng thông báo người tiếp theo là Tống Nghiên. Tống Nghiên thay đổi hoàn toàn thái độ vừa rồi khi phát ra tấm thẻ bạn tốt, ánh mắt cô đầy yêu thương khi nhìn Lục Trầm. Trầm, em thích anh từ lâu lắm rồi, anh có muốn đến nhận lời tỏ tình của em không? Điều này đã làm tất cả mọi người bất ngờ. Lục Trầm cau mày, không ngại từ chối. Chuyện đã không có kết quả từ lâu, đừng tốn công vô ích nữa. Tống Nghiên không ngờ Lục Trầm lại tuyệt tình đến vậy, cô cắn môi cố nén sự tổn thương, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh. Trời ơi, chưa kịp để Lục Trầm trả lời, bình luận trên màn hình đã bắt đầu nổ tung. Anh thậm chí không định cho em một cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, cô ấy bị làm sao vậy? Rõ ràng anh Trầm quan tâm Dư Vãn hơn, mà cô ta cứ nhất quyết muốn chen vào là sao? Diễn vẻ đáng thương cho ai xem vậy? Đồ trà xanh xê, hát, ế, tê tiệt, phá hoại hạnh phúc của người khác chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tống Nghiên là một cô gái đào mỏ thời hiện đại đúng không? Vừa giữ Tạ Hãn, vừa muốn chọc ghẹo anh Trầm, thật là thâm hiểm. Tống Nghiên nhìn thấy hết mọi bình luận, cô đã mất mặt khi bị từ chối, bây giờ lại bị Dư Vãn lấn át một lần nữa, cảm xúc bộc phát ngay lập tức. Cô nhìn thẳng vào ống kính, châm biếm lạnh lùng, các người là lũ ngốc sao? Dư Vãn chỉ vì độ hot, cô ta căn bản không hề thích Trầm. Chỉ có tôi mới là người thực sự yêu anh ấy, cô vừa nói vừa chỉ tay vào Tạ Hãn. Các người còn chưa biết đúng không, trước đây Dư Vãn và Tạ Hãn mới là một đôi. Mới chia tay chưa đầy một tháng, cô ta đã thích người khác rồi, còn không phải là đang diễn trò sao? Tống Nghiên tưởng rằng khi nói ra sự thật này, cô sẽ khiến khán giả thay đổi cái nhìn. Nhưng không ngờ khán giả chẳng ai tin lời cô. Ôi trời, lại một quả dưa lớn. Vậy là Dư Vãn mới là người bị phản bội sao? Tạ Hãn trước đây không phải đã phủ nhận việc quen Dư Vãn sao? Không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy, tội nghiệp Vãn Vãn quá, yêu phải một gã đàn ông vô trách nhiệm như thế này. Bế Vãn Vãn của chúng tôi đi nào, Tống Nghiên sững sờ. Các người lẽ ra phải nói Dư Vãn là kẻ sáng nắng chiều mưa chứ. Sao toàn là bênh vực cô ta vậy, nhìn thấy Tống Nghiên ngày càng phát ngôn không kiểm soát, quản lý của cô nhanh chóng can thiệp. Quản lý xin lỗi khán giả bằng một nụ cười ngại ngùng, sau đó vừa kéo vừa lôi Tống Nghiên ra ngoài. Tống Nghiên cứ thế miễn cưỡng bị lôi đi, Tạ Hãn sắc mặt xám xịt, tự nhiên bị Tống Nghiên hại thê thảm. Bị bại lộ chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, anh cảm thấy khó chịu, không dám ở lại, cũng vội vàng rời khỏi hội trường. Đạo diễn nhìn ba khách mời còn lại, lộ vẻ ngượng ngùng. Show ghi hình đến đoạn cuối mà thiếu mất một nửa khách mời, chắc ông là người đầu tiên trong giới showbiz gặp phải tình huống như vậy. Ông nhìn An Bác, nửa đùa nửa thật nói, giờ nữ khách mời chỉ còn lại một người, hay là cậu cũng xin tan ca sớm luôn đi. An Bác hiểu đạo diễn đang giúp cậu xuống thang, nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu. Đạo diễn thấy vậy không khuyên nữa, nhường lại sân khấu cho An Bác. Tôi vẫn muốn đi qua trình tự này một lần. An Bác cầm micro, đầu tiên hát vài câu, sau đó mới nói. Bài hát vừa rồi tôi dành tặng cô Dư. Ôi trời, đại thẳng nam đây rồi. Ai lại đi tỏ tình bằng một bài hát cảm ơn chứ? Anh trai đừng ngớ ngẩn quá. Thế này thì không cưa đổ được con gái đâu. Dư Vãn suy nghĩ một lúc rồi cũng bước đến trước mặt An Bác. An Bác cảm kích mỉm cười. Cảm ơn cô Dư đã nể mặt, giúp tôi đỡ ngượng ngùng. Sau câu nói, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn. Thật ra, hôm nay tôi đứng ở đây không phải để tỏ tình với cô Dư, mà là để bày tỏ lòng biết ơn. Đối với tôi, cô Dư là người đã giúp tôi tìm lại sự tự tin, giúp tôi trở về với sự nghiệp âm nhạc mà tôi từng yêu thích. Trước đây, tôi luôn cảm thấy tự ti, nghĩ rằng mọi người không thích nhạc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi đi du lịch cùng cô Dư, cô ấy luôn khích lệ tôi, giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều người đang ủng hộ mình, vì vậy tôi rất biết ơn cô ấy vì đã nhận ra tài năng của tôi. Nghe đến đây, trong lòng Dư Vãn cảm động không ít. Thật ra, là bởi vì cậu vốn dĩ đã rất giỏi rồi. Hy vọng rằng trong tương lai, cậu sẽ luôn tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu yêu thích. An Bác cảm kích đáp lời, sau đó bước sang một bên. Tôi không ngờ anh trai lại đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn với chị Dư. Mắt tôi sắp rơi nước rồi. Anh trai trước đây lúc nào cũng cúi đầu, rất tự ti. Không ngờ chị Dư chính là người đã truyền cảm hứng cho anh ấy. Dư Vãn chắc chắn là quý nhân của anh trai rồi. Không được, tôi phải thừa nhận rằng họ có vẻ đáng để ship. Cặp đôi Bá Lạc và Thiên Lý Mã. Này, tôi yêu thích lắm. Được rồi, tiếp theo xin mời Lục Ảnh Đế tỏ tình. Lục Trầm cầm lấy micro. Cô Dư Vãn, có thể giúp tôi một cơ hội không? Cách chương.